ta lên đỉnh núi ngồi thiền định, bình an phú là cõi bông lai. Nhìn xuống nhân gian người tấp nập, bon chen sinh sống để mưu sinh. Muốn người khổ ai vì cơm áo, Thượng Đế lại còn tạo bệnh thêm. Ngày đây từ trường đau mỏi mệt, nhân sinh không biết nhập từ trường. Thành ra buồn khổ vì bệnh tật, ngục lằn sống mê sống chẳng yên. Than trời chẳng thấu còn dọa tiếng, sự khổ đến rồi khó thoát ra. Thuy trí huyệ lòng hướng thiền, quay vào thiền định là thấy biết Phật trời cũng có ở trong tâm. Đi về nào sáng sáng bờ giác, an nhiên tự tại sống